Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, quỷ mị ngân giáp đội, A Lăng, thấy không có, này đó dị tộc người với người tộc tu sĩ cơ hồ đều là một cái đối vài cái đang đánh nhau. Có thể thấy được lần này nhân tộc binh lực càng sâu. Hơn nữa, trước đó vài ngày nghe nói lần này binh lực không chỉ có là bên ngoài này. Còn có rất nhiều che giấu lực lượng, Trạc Diễm nói, chúng ta tạm thời chờ một chút. Chờ xong phương át chủ bài ra hết, chúng ta lại thừa cơ đi qua, hảo. Tử Tăng Lăng gật đầu, chờ lưỡng bại câu thương, là tốt nhất biện pháp, thiên linh linh, địa linh linh, hy vọng linh dược không nên bị hủy diệt. Chờ ta đi thải, Tử Tăng Lăng cúi đầu không tuyệt vọng. Tiểu ngu ngốc, ngươi cho là ông trời thật sự có thể nghe thấy của ngươi này đó nhắc đi nhắc lại. Trạc Diễm cười nói, ngươi đều là nơi nào học được này đó ngoạn ý. Còn có, lúc trước ngươi cho ta viết này tình oai thi, đều là chính ngươi viết. Nơi nào là oai thi a? Tử Tăng Lăng không phục nói, kia làm sao ngươi vẫn là bị của ta oai thi bắt được đâu. Đương thời thật là bị bắt lấy được. Trạc Diễm mâu sắc mang theo nhớ lại ta lúc đó suy nghĩ. Đến cùng là nhất cái gì dạng nữ tử tài năng viết ra như vậy câu. Quả nhiên, lần đầu tiên gặp mặt dùng dính quỷ thủy ngón tay kém chút chạc đến ta. Thật sự là làm người ta ấn tượng khắc sâu. Hừ, khi đó người ta cái gì đều không biết thôi. Từ nhỏ sinh hoạt tại Nam trong đám người, ta không có giống như bọn họ thích nữ nhân đã rất tốt. Tử Tăng Lăng không phục nói. Nói xong, mới hậu chi hậu giác nói chuyện quá khứ. Ngươi đều nghĩ tới, còn không phải là bởi vì ngươi thứ Trạc Diễm nhớ tới lúc đó nhìn đến nhẫn chảy xuống. Bàn tay đều hơi hơi có chút phát run. Chính muốn nói gì, đột nhiên nhất chỉ tiền phương nói, A Lăng, mau nhìn, theo Trạc Diễm đầu ngón tay nhìn lại. Tử Tăng Lăng nhìn đến sơn cốc không coi như quát nổi lên một trận gió. Tiếp theo, ngàn nhân tộc tu sĩ đột nhiên ở một trận cát vàng xuất hiện. Những người này tộc tu sĩ thân đều mặc màu bạc áo giáp. Cầm trong tay trường đao, dáng người phá lệ linh hoạt sát nhập dị tộc nhân đứng vòng. Thiên Thương Cung quỷ mị ngân giáp đội. Trạc Diễm giải thích nói, bọn họ am hiểu ngũ hành ẩn nấp thuật. Hơn nữa bộ pháp quỷ dị, xuất quỷ nhập thân, tuy rằng tu vi không là đứng đầu. Lại cực khó đối phó, như vậy xem ra, dị tộc nhân hẳn là chống đỡ không được bao lâu. Tử Tăng Lăng nói, lúc trước chúng ta vừa đến thời điểm. Cái kia đặc biệt cường đại dị tộc nhân đâu, còn có công kích nhân tộc của hắn cũng không thấy. Hẳn là đem đứng vòng kéo đến ngàn dặm ở ngoài, Trạc Diễm nhìn tiền phương linh dược cốc nói. Người xem, tuy rằng chiến sự kịch liệt. Nhưng là nơi này linh dược cũng không có nhiều lắm hư hao. Có thể thấy được nhân tộc đã cẩn thận tránh cho phá hư linh dược. Cho nên, chờ dị tộc nhân một khi bị đuổi đi, Thiên Thương Cung tất nhiên hội trọng binh gác chỗ này. Đi qua, nơi này cũng là Thiên Thương Cung quyền sở hữu. Chính là dị tộc người đến quá nhanh, cho nên mới bị mất thật lâu, cho nên chúng ta phải đuổi trước đó, Tử Tăng Lăng nói. Trạc Diễm gật đầu, kỳ thực, nếu là mẫu thân của hắn ra mặt, như vậy đừng nói là một viên linh dược, lại nhiều mấy khỏa cũng là không thành vấn đề. Bất quá, hắn vừa không nguyện ở nhờ mẫu thân chi thế, cũng không hy vọng bởi vì một viên linh dược, mà nhường mẫu thân của hắn hoài nghi đến cái gì. A Lăng, chúng ta này liền nhích người, Trạc Diễm nắm thật chặt Tử Tăng Lăng thủ, một khi có nguy hiểm. Mã trốn giới tử hoàn cảnh. Không thể tự tiện hành động, không được cậy mạnh, khả nhớ kỹ, nha đầu kia, vẫn là nhiều giao cho mấy lần hắn mới phóng tâm mình đi, biết biết. Người yên tâm đi, Tử Tăng Lăng nhu thuận gật đầu, hắn có thể mạo hiểm nguy hiểm cùng nàng đến vì Ly Tô hái thuốc. Nàng đã phi thường cảm động, thật sự đổi thành nam nhân khác, tuy rằng biết rõ nàng đối Ly Tô không là tình yêu nam nữ. Khả là bọn hắn dù sao có hôn ước, lại có mấy cá nhân có thể chịu được, còn vì thế mạo hiểm đâu. Nghĩ đến này, Tử Tăng Lăng ngẩng đầu, hướng Trạc Diễm ngọt ngào cười. cảm ơn hắn, lý giải nàng, bao dung nàng, tin tưởng nàng, tuy rằng Tịch Dương đã xuống núi, bầu trời cũng tối lại, nhưng là, thiếu nữ tươi cười lại đột nhiên chiếu sáng bầu trời. Trạc Diễm rất muốn hảo hảo hôn hôn nàng, nhưng là hiện tại chung quanh cường địch vây dính, hơi chút không chú ý sẽ gặp được nguy hiểm, bởi vậy, hắn chính là ôn nhu nhu nhu tóc của nàng, nắm tay nàng, hướng tới tiền phương đầy trời yên hòa đi đến, càng ngày càng gần, thậm chí, khác thường tộc nhân đã phát hiện bọn họ, chỉ là vì đỉnh đầu còn tại nghênh chiến vô pháp bước ra. Bởi vậy cũng chỉ đành không lên để ý tới. Lúc này, Trạc Diễm đã đem bản thân dịch dung, thiên thương cung tu sĩ rất nhiều đều gặp qua hắn. Nếu là hắn như vậy gióng trống khua chiêng lôi kéo Tử Tang Lăng đi ra ngoài, kia hắn phía trước sở hữu diễn trò liền đều uổng phí. A Lăng, ôm chặt ta, Trạc Diễm nói xong, một cái xoay người đem Tử Tang Lăng chụp vào hoài. Tiếp theo, dưới chân tốc độ tăng vọt, điện xạ thông thường hướng về linh dược chỗ phương hướng lao đi. Bên tai là vù vù tiếng gió cùng không ngừng truyền đến đánh nhau tiếng động. Thậm chí, xuyên thấu qua Trạc Diễm bả vai, Tử Tang Lăng nhìn đến không ít máu tươi dâng lên ở tại bọn họ chỗ kết giới chi. Nhĩ, Trạc Diễm tim đập rõ ràng tăng lên, xem ra ở hoàn cảnh như vậy hạ xuyên qua hắn cũng là cực kỳ khẩn trương. Dù sao, hắn hiện thời tu vi ở vân thương chi cảnh cũng chỉ có thể bị cho là lá chờ. Đối chiến vài cái dị tộc nhân nhưng là không thành vấn đề. Nhưng là một khi hơn, lâm vào vòng vây, hắn cũng là rất khó thoát thân. Huống chi, hắn bên người còn có Tử Tang Lăng, nàng tuyệt không thể bị thương. Phanh, một đạo vĩ đại lôi cầu nện ở bọn họ kết giới chi. Kết giới nháy mắt tan biến, nhưng mà, lôi cầu lực lượng cũng hoàn toàn biến mất, cũng không thể thương bọn họ mảy may. Trạc Diễm lập tức toàn lực tế ra một khắc nói kết giới. Nơi đây, đã khoảng cách dược phố rất gần, nếu là bình thường, phỏng chừng cũng vài cái hô hấp công phu, nhưng là hiện thời chung quanh dị tộc nhân càng ngày càng nhiều. Tuy rằng có không ít người tộc đã ở chiến đấu, nhưng là nơi này là dị tộc nhân tối trung tâm khu vực. Bởi vậy tiền tuyến chiến đấu còn không có hoàn toàn ảnh hưởng đến nơi đây. Ta hiện tại tế ra ẩn nấp pháp trận. Tử Tang Lăng nói, chờ một chút ngươi cố ý hướng khác một cái phương hướng hướng. Mà của ta pháp trận tế ra sau, ngươi liền mã thay đổi phương hướng, hướng về linh dược phương hướng đi qua. Hảo, Tử Tang Lăng tâm niệm vừa động, theo không gian dây xích tay lấy ra trận bài. Tiếp theo, dùng bản thân luyện tập quá trăm ngàn lần phương pháp khơi thông trận bài. Tinh thần lực khống chế trận bài ở không phi vũ. Lúc này, như là có người nhìn đến liền sẽ cảm thấy phá lệ buồn cười. Bởi vì bầy trận nhân không phải là mình đứng thẳng, mà là bắt tại một người khác thân. Chỉ sợ pháp trận sư trăm ngàn năm qua, như vậy bầy trận là đầu nhất tao. Bất quá, hữu hiệu liền hảo, ở pháp trận dâng lên một khắc kia, chính hướng về hai người bọc đánh tới được dị tộc nhân cả kinh. Hai người này thế nào trống rỗng theo trước mắt tiêu thất. Nhưng mà, vô luận bọn họ dụng thần niệm như thế nào siêu tầm, cũng căn bản không cảm giác hai người tồn tại. Lúc này, Trạc Diễm ôm lấy Tử Tang Lăng, lấy dị thường xảo quyệt góc độ, theo hai gã dị tộc nhân thân sườn xẹt qua, mà bọn họ khoảng cách linh dược vị trí lại gần vài phân. Rất xa, liền thấy cây kia Tử Tang Lăng nhớ thương thật lâu linh dược đang lẳng lặng cắm ở thổ địa chi. Như ngô thông thường gốc một nửa ở trong đất, một nửa lộ ở bên ngoài. Nó cả vật thể trình nhàn nhạt nâu, quả nhiên là hào không chớp mắt, nhưng là, liền là như thế này một viên. Ở vân thương chi cảnh đấu giá hội cũng là có giới vô thị. Bởi vì, này nhất phương địa giới chi, chỉ có linh dược cốc thổ những thích hợp nhất nó sinh tồn. Mà hiện thời này có như vậy một viên, còn lại, chỉ sợ còn phải mấy trăm năm tài năng thành thục. Hết chương.